chớ nói chi là người Tô gia. Ngoan, nghe lời mẹ, mẹ là người từng trải, con còn không biết sao? Con chờ đi, không quá 2 ngày, bọn họ tuyệt đối tới cầu xin con trở về. Vệ Uyển không quyết định được chủ ý, nhưng lại cảm thấy mẹ cô ta nói cũng có đạo lý. Hân Hân khóc nháo lên, quả thật không ai có thể làm gì được. Tô gia cũng không thể cứ để Hân Hân khóc mãi được. Cho dù đêm nay khóc mệt đến ngủ thiếp đi, vậy ngày mai thì sao? Mỗi ngày, lúc Hân Hân thức dậy rất phiền phức, hơi không như ý liền đập đồ, ngoại trừ cô ta, không ai có thể dỗ được. Hơn nữa, còn có Tô Tử Tích. Tô Tử Tích nhìn ngoan hơn Hân Hân, nhưng lại càng không dễ bảo. Cậu thích chơi game, không ai được nói động đến cậu. Vừa nói, liền giận dữ đập vỡ điện thoại di động, so với châu bò còn bướng bỉnh hơn. Vậy Uyển suy nghĩ, liền thấy yên tâm. Thật ra, trong lòng cô ta cũng đánh cược, muốn dạy cho người Tô gia một bài học, chờ sau khi bọn họ phát hiện không có cô không được, xem bọn họ còn dám để cho Tô Tử Lâm ly hôn với cô hay không. Buổi tối, không có mẹ ở bên cạnh, hốc mắt Hân Hân quả thật đỏ bừng. Nhưng mà vừa mếu máo chuẩn bị gây chuyện, thì nghĩ đến việc hồi chiều, Hân Hân cũng không dám lại gây chuyện nữa. Dì Ngô cảm thấy cô đáng thương, thở dài. Tiểu thư, mau ngủ đi, ngày mai thức dậy là được rồi. Hân Hân ôm chăn, bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Dì ra ngoài đi, con không cần gì. Cô nghẹn ngào hét to. Dì Ngô nói. Tiểu thư. Hân Hân bỗng nhiên cầm một cái gối lên, hung hăng đập vào mặt dì Ngô. Dì tránh ra đi. Hân Hân không cần dì Ngô, cô muốn mẹ cô cơ. Hân Hân không khóc, không nháo, nhưng tính tình ương bướng thối tha kia vẫn còn đó. Ra một tiếng, đem đồ trên bàn đều hất xuống đất. Dì Ngô đành phải rời đi, vừa nói. Có chuyện gì con bấm chuông gọi gì? Vừa ra cửa, đã thấy Tô lão phu nhân ở bên ngoài. Túc bà mặc áo ngủ đứng bên cạnh. Tô lão phu nhân hỏi. Nó còn gây chuyện. Dì Ngô nói. Tốt hơn nhiều rồi. Lão phu nhân cũng đừng nóng giận. Trẻ con mà. Tô lão phu nhân hừ một tiếng. Cũng bởi vì là trẻ con mới phải quản. Lúc nhỏ mặc kệ không dạy, lớn lên còn dạy được sao? Không thể nào. Túc bảo ôm thò con, suy nghĩ một lát, sau đó đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gõ cửa. Tiểu tử kia vẻ mặt nghiêm túc, giọng trẻ con nói. Chị Hân Hân, buổi tối chỉ có mình chị có sợ không? Cục bột nhỏ Túc bảo lấp ló ngoài cửa, nhìn vào trong nhỏ giọng nói. Buổi tối có quỷ đó nha. Hân Hân trừng mắt, cảm thấy Túc bảo là người xấu. Chị không cần em vào đây, em cút đi. Chỉ nghe buông một tiếng, Hân Hân đóng cửa lại. Túc bảo vô tội nháy mắt mấy cái. Những gì Túc bảo nói đều là sự thật mà. Ở đây thật sự có ma. Không biết có phải Hân Hân sau khi đóng cửa còn chưa hết giận hay không, lại mở cửa đi ra, cầm một ly nước đập vỡ tan tành trước mặt Túc bảo. Tổ lão phu nhân lạnh mặt nói. Đi thôi, Túc bảo, đừng để ý tôi nó. Thói quen này quá xấu. Túc bảo đành phải ôm thỏ trở về phòng, còn với cái tay nhỏ ú với bà ngoại. Bà ngoại ngủ ngon. Tổ lão phu nhân gật đầu. Ngủ ngon. Vẫn là Túc bảo ngoan. Một đứa thì nhào đến làm cho người ta sốt ruột, một đứa thì ngoan đến làm cho người ta đau lòng. Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, bà làm sao không hy vọng Hân Hân có thể khá hơn một chút. Tổ lão phu nhân thở dài. Có phải bà quá nghiêm khắc với Hân Hân không? Túc bảo chần chờ một chút, kiệng chân sờ sờ đầu Tô lão phu nhân. Bà ngoại đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tổ lão phu nhân nhịn không được, nở nụ cười, phiền muộn trong lòng, phút chốc được xoa dịu đi rất nhiều. Trong phòng Túc bảo, Kỳ Trường nói. Cặp sách nhỏ, hôm nay sư phụ dạy con pháp thuật con biết không? Suy suy một tiếng, có thể ném ra một quả cầu lửa. Túc bảo vẻ mặt hoài nghi. Sư phụ, con còn nhỏ, người không nên lừa con nít như vậy. Con người làm sao có thể biến ra quả cầu lửa được? Túc bảo đã không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Túc bảo đã 4 tuổi, đã hiểu được rất nhiều chuyện. Thấy Túc bảo không tin, Kỳ Trường nhếch môi. Không tin hả? Cũng đúng, khai thiên nhãn coi như xong, cũng không thiếu thiên phú dị bẩm, bản thân thiên nhãn cũng không đóng lại. Nhưng khai thiên nhãn với pháp thuật không giống nhau, cái này cần học đi đôi với hành. Có vài đạo sĩ, nỗ lực cả đời cũng không biến ra được một trái cầu lửa, chỉ có thể dùng bùa giấy bình thường.

hai mắt hần hần sưng đỏ, hoàn toàn chưa định thần lại. Mọi người đều ngơ ngác. Sao Túc Bảo lại chạy tới phòng Hân Hân thế này? Còn nữa, sao Hân Hân ngủ dậy lại không cáu kỉnh thế kia? Lúc này, Vệ Uyển đang ăn bữa sáng với mẹ cô ta. Vệ Uyển thi thoảng lại nhìn điện thoại, tính xem còn bao lâu nữa Hân Hân mới ngủ dậy. Lúc ngủ dậy, kiểu gì Hân Hân cũng vừa khóc vừa đập đồ đạc. Tối qua, nhà họ Tố nhất định sức cùng lực kiệt rồi. Lần này, cuối cùng thì họ cũng gọi điện kêu cô ta về nhỉ. Vệ Uyển liên tục nhìn điện thoại di động, cuối cùng cũng chờ đến hơn 10 giờ, gần 11 giờ. Đây cũng là lúc Hân Hân rời giường. Bà ngoại Hân Hân nói. Chờ đi, chờ đến 10 phút, nhà họ Tố sẽ gọi điện kêu con về. Bà ngoại Hân Hân lắc đầu. Không thể, nhiều nhất là lúc gọi tới hơi mất mặt thôi, chắc chắn sẽ gọi. Vệ Uyển chờ mãi, đến 12 giờ trưa vẫn không có tin tức gì của nhà họ Tố. Cô ta không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói. Không được, con phải đi xem. Bà ngoại Hân Hân kêu vài tiếng, cũng không ngăn được Vệ Uyển. Bà cụ cảm thấy con gái mình nóng nảy quá rồi. Giờ này làm gì có trẻ con nào xa mẹ được, nó gấp cái gì? Nhà họ Tố, Túc Bảo đang vẽ tranh với Hân Hân. Cho chị. Bé đưa cho Hân Hân một tờ giấy trắng. Hân Hân quay đầu khịt mũi. Chị không cần. Miệng thì nói vậy, nhưng cô bé vẫn nhận lấy. Túc Bảo khó hiểu. Chị nói không cần mà. Hân Hân hất cằm, vì chết còn mạnh miệng. Tờ của chị không đủ trắng, dùng của em thì đã làm sao? Túc Bảo cầm nến. Một lúc sau, cả hai cùng vẽ một bức tranh. Túc Bảo nói. Để em đưa cho bạn của em xem thử. Nói xong, bé chạy ra ngoài tìm ông ngoại Tố, kéo ông cụ tới đây. Ông cụ Tố tháo kính đọc sách xuống, hỏi. Hôm nay cháu vẽ gì vậy? Túc Bảo giơ bức tranh của mình ra. Ông ngoại, ông nhìn xem, con vẽ một quả trứng gà. Ông cụ Tố không nhịn được cười, lại hỏi. Hân Hân thì sao? Hân Hân nhìn hai người vừa xem tranh của Túc Bảo vừa cười nói, tâm trạng không khỏi hơi dầu dĩ, cho rằng ông nội không thích mình. Lúc này, nghe ông cụ Tố hỏi, ánh mắt cô bé sáng lên, vui vẻ nói. Con vẽ chân dung gà mái ạ. Ông cụ Tố nhướng mày, nhìn bức tranh của Hân Hân, chợt phát hiện cô bé vẽ cũng rất giỏi. Mặc dù không sống động như tranh của Túc Bảo, nhưng lại vô cùng thú vị. Túc Bảo cầm điện thoại di động của ông cụ Tố lên, tạch tạch, chụp một tấm của mình, rồi chụp của Hân Hân, gửi hết cho viện sĩ Lao. Bé đè nút ghi âm, ghé sát vào micro nói. Bạn cũ, đây là bức tranh do chị em cháu vẽ. Ngay sau đó, vệ sĩ Lào đã gửi qua một đoạn tin nhắn thoại. Cả hai chị em đều vẽ rất đẹp, con không ngại ông đăng lên Weibo chứ? Túc Bảo quay sang nhìn Hân Hân, thấy cô bé đồng ý, vui vẻ đáp lại không ngại. Một lúc sau, vệ sĩ Lào đăng tranh lên Weibo, lần này không chỉ có của Túc Bảo mà còn có của Hân Hân. Mặc dù Hân Hân chưa biết đọc, nhưng ánh sáng trong mắt cô bé ngày càng sáng khi lướt Weibo. Thì ra đây là cảm giác được khen. Cho tới nay, ngoại trừ mẹ luôn nói Hân Hân thật giỏi thì chưa ai khen cô bé cả. Thì ra không khóc lóc, không quậy phá cũng có thể khiến người khác chú ý. Hân Hân nhìn Túc Bảo, lần đầu tiên tự hỏi một vấn đề. Bà ngoại và mẹ của cô bé đều nói Túc Bảo là trứng thối, sen trắng mưu mô, đến nhà họ Tố để giành đồ với cô bé. Nhưng bây giờ cô bé lại cảm thấy không giống như vậy. Buổi chiều, không có mẹ ở bên, cũng không có ai muốn chơi với Hân Hân. Hân Hân đành phải đi tìm Túc Bảo. Hai cô bé cầm chiếc xô nhỏ ra ao cạn trong vườn bắt cá. Vệ Uyển đã đến nhà họ Tố, nhưng tiếc là cô ta không thể vào được, lại bị đuổi ra ngoài. Cô ta uất ức không cam lòng rời đi, nên quanh quẩn ngoài trang viên nhà họ Tố. Trang viên của Tố gia cũng không phải hoàn toàn phong kín, có khu vực bị vây sau tường cao, có khu vực lại có xem hồ nước bao quanh như một rào chắn tự nhiên. Ngoài ra, để hòa nhập với thiên nhiên, trang viên và ngọn núi sau lưng chỉ cách nhau một dãy lan can sắt. Qua lan can sắt, Vệ Uyển trông thấy Hân Hân từ xa, còn thấy rằng cô bé đang chơi với Túc Bảo. Đột nhiên, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, một đứa trẻ ngoan như vậy chơi với Túc Bảo rồi hờ mất thì phải làm sao? Hân Hân! Vệ Uyển hét lớn. Cục cưng, nhìn đây này! Túc Bảo đang bắt cá với Hân Hân thì nghe thấy giọng Vệ Uyển. Bé vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Uyển ở ngoài lan can sắt. Hân Hân quay đầu nhìn xung quanh. Này, hình như chị nghe thấy giọng nói của mẹ chị. Túc Bảo lập tức bịt lỗ tai. Không, chị không có nghe thấy. Nói xong, bé ném cái thùng đi, nắm tay Hân Hân chạy vào nhà. Chạy mau, phía sau có quái vật lớn. Hân Hân nghe vậy, lập tức nhớ tới người tối hôm qua, ngay lập tức bỏ chạy không thèm quay đầu lại, còn chạy nhanh hơn cả Túc Bảo, vèo một tiếng vọt vào nhà. Vệ Uyển tức giận, cô ta sắp tức chết rồi, con nhỏ Túc Bảo này đúng là trà xanh. Đế nhà họ Tô cướp đồ vật của Hân Hân, còn hại Hân Hân bị người lớn phê bình, bây giờ còn dẫn theo Hân Hân học hư. Vệ Uyển vô cùng tức giận, là mợ hại của Túc Bảo, cô ta không thích một đứa trẻ như vậy. Vào buổi tối, Tô Tử Tích, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du quay về nhà. Vì là cuối tuần nên mọi người về ăn cơm rất đông đủ. 8 người con trai của nhà họ Tô đều tề tựu. Ông cụ Tô lên tiếng. Tô Bảo ở nhà cả ngày cũng chán. Ngày mai, tranh thủ chút thời gian dẫn con bé đi cắm trại ở công viên nước đi. Tô Bảo cắn đũa, nghiêng đầu hỏi. Ông ngoại, cắm trại là cái gì ạ? Bé có thể hiểu một số thứ đã tiếp xúc, nhưng không rõ về những mới mẻ chưa từng thấy bao giờ, chẳng hạn như cắm trại. Tô Ý Thâm cười giải thích. Cắm trại có nghĩa là đi đến nơi hoang dã và sống bên ngoài. Túc Bảo thắc mắc. Chúng ta có nhà mà, tại sao lại không ở? Tô Tử Tích cười nhạo, khinh thường nói. Đồ nhà quê. Nói xong, cậu bé ném đũa, hai tay đút túi quần đi ra. Con không ăn, mai con cũng không đi cắm trại đâu. Cắm trại có gì thú vị, còn không bằng ở nhà chơi game. Ông cụ Tô nghiêm túc nói. Con nói cái gì đó? Lại đây ngồi xuống cho ông. Tô Tử Tích nhăn nhó. Chọc chọc, Thái Thượng Hoàng lên tiếng rồi kìa, chạy mau. Tô Nhất Trần đập đũa xuống bàn, lạnh lùng quát. Tô Tử Tích! Cậu bé lập tức ngậm miệng, mặc dù cậu bé có hơi sợ cậu cả Tô Nhất Trần, nhưng trong lòng rất không phục, thế là xoay người chạy thẳng lên lầu. Ông cụ Tô nhức đầu xoa trán. Hai đứa nhóc nhà thằng Hai đều không dễ đối phó. Ở đầu bên kia, mẹ Tuyết Nhi, người luôn theo dõi tài khoản của viện sĩ Lào, lập tức đọc được bài đăng trên Weibo. Lần này, không chỉ có tranh của Túc Bảo được đăng, mà cả Hân Hân cũng có phần. Mẹ Tuyết Nhi cảm thấy bất công cực kỳ. Túc Bảo vẽ cũng tạm tạm thôi, miễn cưỡng bằng Tuyết Nhi nhà bà ta. Nhưng con nhóc Hân Hân kia vẽ cái gì đó? Gà mái đấy à? Giống con quỷ. Nét bút nguệch ngoạc, chẳng thấy đẹp chỗ nào. Mẹ Tuyết Nhi tức giận bất bình. Cái gì đấy? Nhà họ Tô cũng quá quắt quá rồi đấy. Chi tiền nâng Túc Bảo còn chưa đủ, giờ lại thêm Hân Hân là sao? Nhà họ Tô xem trọng lợi ích quá nhỉ? Nhà chỉ có hai đứa con gái, vẽ tạm tạm, còn muốn nổi tiếng. Tuyết Nhi lặng lặng ngồi ở một bên, buồn bực nói. Mẹ, có phải hôm đó Tuyết Nhi nói cái gì không tốt? Cô bé vẫn còn canh cánh chuyện, lời nói dối bị vạch trần trước mặt mọi người hôm đó. Nghĩ đến ánh mắt chế giễu và nghi ngờ của những người xung quanh, trong lòng càng ngày càng thấy tăm tối. Còn có cả Túc Bảo đã cướp mất vị trí của cô bé kia. Lúc đi ngang qua, hai người dì của đối phương còn nói cô bé không đủ tư cách làm học trò của viện sĩ Lào. Thời gian trôi qua, bóng tối trong lòng Tuyết Nhi không những không tan biến, mà thay vào đó cô bé còn oán hận Túc Bảo hơn. Mẹ Tuyết Nhi an ủi. Con đừng suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của con. Thế Tuyết Nhi ủ rũ, mẹ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai con không cần đến lớp, mẹ sẽ đưa con đi cắm trại. Sắc mặt Tuyết Nhi sáng bừng. Thật sao? Mẹ của Tuyết Nhi cuồng con gái, cô bé cũng tham gia rất nhiều lớp học năng khiếu từ khi mới 2 tuổi, tuần nào cũng kín lịch, cho dù thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, mẹ của Tuyết Nhi cũng sẽ đọc sách cùng cô bé để rèn luyện thói quen. Vì vậy, cuộc sống của Tuyết Nhi là đến trường, lớp phụ đạo năng khiếu, đọc sách ở nhà. Bây giờ có thể đi cắm trại. Cuối cùng, Tuyết Nhi cũng vui vẻ hơn một chút. Cuối tuần, công viên Vịnh Nước Ngập. Công viên Vịnh Nước Ngập kia ở bên ngoài tỉnh thành, lái xe phải mất 4-5 tiếng, nhưng nhà họ Tô trực tiếp lái máy bay trực thăng qua, còn chưa tới 1 tiếng. Đó là một cảnh quan rừng rậm tự nhiên, địa điểm cắm trại được chọn ở bãi cỏ trước mặt, dương mắt có thể trông thích hồ nước tự nhiên như xanh ngọc.

Có lẽ cô ta không muốn tự sát thật mà dùng cách này để uy hiếp nhà họ Tô. Túc Bảo mù mờ. Thế nào là tự hành? Kỳ Trường đóng sách lại, vừa ngẩng đầu cuốn sách đã biến mất. Hắn thản nhiên nói. Chính là tự sát. Túc Bảo ngây người nhìn về phía Vệ Uyển. Mợ hai muốn cáo chị Hân Hân tự sát chung ư? Lời vừa thốt ra, lòng bà cụ Tô lạnh buốt. Ngăn cô ta lại. Mặt Vệ Uyển biến sắc. Không ngờ mục đích của mình lại bị vạch trần. Cô ta lập tức ôm Hân Hân lao về phía hồ. Mấy anh em nhà họ Tô biết âm mưu của Vệ Uyển nên nhanh hơn một bước chặn cô ta lại. Vệ Uyển đặt tay lên cổ Hân Hân, khóc thét. Đừng qua đây! Sao các người phải ép tôi? Tại sao? Cô ta lùi từng bước về phía con đường, khóc đến xé ruột xé gan, chỉ cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình. Cô ta chỉ muốn làm nhị phu nhân nhà họ Tô thôi mà, có làm gì sai đâu. Chuyện 6 năm trước đã sớm qua rồi, sao không sống cho vui vẻ và tha thứ cho sai lầm khi trước của cô ta vậy? Bíp bíp, đúng lúc này có xe chạy tới, Vệ Uyển tà nhẫn ôm Hân Hân lao về phía xe. Tim Tô Tử Lâm như thắt lại, mắt thấy không kịp ngăn nữa rồi. Ngay lúc này, có một chiếc sẻng cơm chẳng rõ bay từ hướng nào tới. Choang một tiếng, nện vào đầu Vệ Uyển. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.